Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, phần 167. Chương 167 chương hồi 167 Nguyên Tế người lại một lần nhìn đến tù trưởng Hào đứng ở thượng phong chỗ. Nhìn xa đại hà bên kia cửu nguyên bộ lạc, bọn họ chung rất nhiều người cũng theo tù trường chính là. Ánh mắt nhìn lại, mà bất luận trong khoảng thời gian này đã xem qua bao nhiêu lần. Tuy rằng đã không có lúc trước mới vừa nhìn đến khi như vậy đại chấn động cùng không thể tưởng tượng. Nhưng mỗi lần nhìn đến, bọn họ vẫn là sẽ nhịn không được vì những cái đó nằm mơ đều mộng không đến nhân tạo cự tường cảm. Thấy khiếp sợ, ngay từ đầu bọn họ cho rằng đó là một tòa hình dạng quái dị sơn. Chờ đến bọn họ đi đến cũng đủ gần, có thể thấy rõ kia tòa sơn toàn cảnh sau. Bọn họ cho rằng đi tới sơn thần cửu phong thần chi điện, bọn họ tận mắt nhìn thấy đến sơn thần cửu phong hướng cái này phương hướng bay tới. Đương cửu phong đột nhiên bay khỏi bọn họ khi, bọn họ còn lo lắng cả buổi. Thẳng đến nhìn đến thiết bối long một nhà cũng không có đi xa. Mà là hướng tới cái này phương hướng vẫn luôn đi. Bọn họ cũng đều theo đi lên. Hơn nữa vì sợ cùng ném thiết bối long, bọn họ nghỉ ngơi khi liền lều chạy cùng lò sưởi cũng không dám đáp. Liền sợ không kịp lên đường. Hai ngày sau bọn họ rõ ràng mà thấy này toàn sơn toàn cảnh. Lúc ấy lão tư tế hô to đây là sơn thần thần điện. Cũng kích động mà lớn tiếng kêu to nơi này chính là già ma đại thần vì bọn họ tuyển định tân chỗ ở. Bọn họ đều thực kích động. Có thể ở lại ở thần điện bên. Thả chỗ ở phụ cận liền có hai điều đại hà. Này đối bọn họ tới nói liền giống như nằm mơ giống nhau. Ngay cả trên đường vẫn luôn mặt âm trầm tù trưởng Hào đều đã lâu mà lộ ra mỉm cười. Nói nơi này muốn so nguyên lai nguyên tế chỗ ở hảo rất nhiều, nhưng là chờ bọn họ tiếp theo hướng. Thần điện tới gần, liền phát hiện trên mảnh đất này đã có chủng tộc khác sinh hoạt. Đó là chút thân cao chỉ tới bọn họ bên hông tộc người lùn. Bất quá bọn họ thực mau lại phát hiện này đó người lùn cũng không phải nguyên bản liền ở nơi này. Bọn họ tựa hồ chỉ là trải qua, những cái đó người lùn nhìn đến bọn họ thực cảnh giác. Bọn họ cũng giống nhau. Liền tại đây loại cảnh giác chung, bọn họ tiếp cận gần nhất điều thứ nhất đại hà. Mà bọn họ cũng chính là ở nơi đó phát hiện theo chân bọn họ giống nhau nhân loại. Còn có nhân ngư. Trước không nói nhân ngư, khi bọn hắn thấy vây quanh bờ sông tuần tra chiến sĩ thế nhưng đại bộ phận đều là người quen. Những người đó lại là bọn họ cho rằng còn lưu tại Hắc Xâm Lâm ngoại hoặc là đã chết ở Hắc Xâm Lâm. Nguyên tế chư chiến sĩ khi, bọn họ đã không phải khiếp sợ, mà là tại hoài nghi hai mắt của mình, Hào lúc ấy liền vọt qua đi. Cũng hô to điêu tên, điêu cũng phát hiện bọn họ. Nhưng hắn biểu tình cũng không giống bọn họ như vậy kích động. Hắn thậm chí có chút đề phòng mà nhìn bọn họ. Hắn mang theo những cái đó chiến sĩ cũng giống nhau. Bọn họ vừa mới bắt đầu nhìn đến bọn họ thời điểm còn có điểm kích động. Nhưng thực mau kia phân kích động liền biến mất, thay thế chính là hơi hơi thù hận cùng 10 phần cảnh giác, lão tư tế cũng đi qua. Mọi người đều đi qua, bọn họ đều bức thiết mà muốn biết đây là có chuyện gì. Quan trọng nhất chính là bọn họ giống như nhìn đến có người ở trong thần điện đi lại, điều nói cho. Bọn họ cho rằng thần điện chính là cửu nguyên bộ lạc thành trì. Cửu nguyên con dân liền ở tại bên trong, nghe thấy cái này tin tức. Đại gia lại là hâm mộ lại là đố kỵ, càng có rất nhiều cao hứng. Bọn họ cho rằng bọn họ cũng có thể trụ đến kia tòa kêu thành trì. Tựa như thần điện giống nhau cự tường chung, chính là bọn họ liền qua sông đều không bị cho phép. Đại chiến còn không chịu thấy chúng ta. Một đạo phẫn nộ thanh âm ở Hào bên tai vang lên, Hào không có quay đầu lại. Đồng dạng lời nói hắn đã nghe qua quá nhiều lần, bọn họ tình nguyện làm một đám người lùn ở tại ngoại thành đều không muốn làm chúng ta qua sông. Bọn họ còn ở rộng mở kiên cố cục đá phòng ở. Lại liền giúp chúng ta dựng lều trại cũng không chịu. Đại chiến rõ ràng đáp ứng phải cho chúng ta một khối sung túc thổ địa làm như nguyên tế tân lãnh địa. Nhưng bọn họ hiện tại lại liền thấy cũng không chịu thấy chúng ta. Còn có bọn họ rõ ràng có càng mau, càng an toàn tới nơi này lộ lại không nói cho chúng ta biết. tranh bọn họ cũng giúp đỡ đại chiến gạt chúng ta. Ta liền nói lúc ấy như thế nào sẽ có như vậy nhiều người muốn lưu lại. Bọn họ khẳng định đã sớm cùng đại chiến nói tốt. Nếu không có già ma đại thần cùng sơn thần cửu phong phù hộ, chúng ta có phải hay không có thể đi đến nơi này? Hào, người nghe thấy ta đang nói chuyện không có. Lão tư tế phẫn nộ mà gầm nhẹ, Hào từ chỗ cao một bước nhảy xuống. Xoay người liền đi, ngươi. Lão tư tế tức giận đến cả người phát run. Một phen đẩy ra nâng hắn Thu Ninh, Hào. Ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi đã quên ta là ai sao? Hào dừng lại bước chân. Chậm rãi quay lại thân, mắt thấy lão tư tế tức giận. Người chung quanh đều ở lặng lẽ, sau này lui, ta không quên. Ngươi là nguyên tế tư tế. Ta liền sợ ngươi đã quên điểm này. Hào ẩn nhẫn địa đạo, ta đã quên. Ta vì bộ lạc làm được còn chưa đủ nhiều sao? Kỳ thật nếu ngươi cái gì đều không làm, ta càng cao hứng, Hào. Ngươi, lão tư tế như là muốn chọc giận hôn, Hào nhắm mắt lại. Thở dài một tiếng, nguyên chiến không phải không chịu thấy chúng ta. Tranh lần trước cũng nói, cửu nguyên hiện tại có trọng đại sự tình muốn xử lý. Ngươi không gặp tranh, liệp. Bộ Nga chờ tam cấp chiến sĩ đầu lĩnh trong khoảng thời gian này cũng chưa ra tới. Đó là lấy cớ. Bọn họ căn bản không cần tránh né chúng ta. Thu thật đại nhân, ngươi xem bọn hắn thành trì, xem bọn hắn bộ lạc. Ngươi cảm thấy bọn họ cần thiết sợ chúng ta sao? Nếu bọn họ nguyện ý, chúng ta tất cả mọi người sẽ biến thành bọn họ nô lệ, bọn họ dám. Còn có chiến đã là ngũ cấp thần huyết chiến sĩ, người nói cái gì? Lão tư tế thân thể hung hăng run lên. Thu Ninh cũng kinh ngạc mà mở to hai mắt, đây là băng nói. Tuyệt không sẽ sai, đúng rồi. Còn có băng, hắn nếu tồn tại từ Hắc Xâm Lâm ra tới. Vì cái gì không trở về bộ lạc? Hắn thế nhưng nói hắn đã dùng chiến hồn thề muốn đi theo cái kia tóc máu cũng chưa thoát sạch sẽ. Tiểu tư tế cả đời. Lão tư tế nhắc tới đến băng, liền vẻ mặt chỉnh trái tim đều bị thương thấu cảm giác, Hào đột nhiên một tiếng cười lạnh. Chúng ta từ bỏ hắn, người từ bỏ hắn, cửu nguyên tư tế cứu hắn. Hắn sẽ thề đi theo cửu nguyên tư tế cả đời lại có cái gì kỳ quái. Lão tư tế bị lấp kín, Hào lại nói. Cửu nguyên đáp ứng chúng ta ở tại bọn họ phụ cận. Cũng không có nói làm chúng ta ở tại bọn họ lãnh địa. Người thân là tư tế, người sẽ cho phép một cái khác bộ lạc ở tại chính mình lãnh địa sao? Lão tư tế biết rõ điểm này, nhưng kêu hắn như thế nào có thể chịu đựng đã từng bị hắn từ bỏ những người đó thế nhưng có thể chiếm hữu như vậy tốt địa bàn, còn có thể kiến ra như vậy tốt, kia gọi là gì? Thành trì, chúng ta đã chịu già ma đại thần cùng sơn thần cửu phong phù hộ, chúng ta mới hẳn là ở tại nơi đó. Chúng ta, Hào hỏng mất, ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra tới sao? Sơn thần cửu phong cùng thiết bối long rõ ràng là bị cửu nguyên tư tế mặc đại nhân phái tới bảo hộ. Chúng ta căn bản không có đã chịu sơn thần phù hộ. Là cửu nguyên tư tế cùng thủ lĩnh ở phù hộ chúng ta. Không, không phải như vậy, chính là như vậy, Hào đã chịu không nổi. Hôm nay hắn nhất định phải đem sở hữu lời nói đều nói rõ ràng. Tranh đã đem ngày đó chúng ta rời đi sau sở hữu sự tình đều cùng ta nói. Nếu không phải ngươi trong miệng cái kia tóc máu cũng chưa cởi sạch sẽ tiểu tư tế mềm lòng. Ta và ngươi có thể hay không tồn tại tới nơi này đều là vấn đề. Là mặc đại nhân chính miệng khẩn cầu sơn thần cửu phong. Cầu nó một đường hộ tống chúng ta. Chúng ta mới có thể mang theo nhiều người như vậy đi đến nơi này. Còn có, đám kia người luôn có thể ở lại ở Hà đối diện. Là bởi vì bọn họ ở vì cửu nguyên làm việc. Người không có nhìn đến bọn họ ở cái ngoại thành trì sao? Chúng ta tưởng trụ qua đi. Dựa vào cái gì? Nếu ngươi đồng ý chúng ta qua đi cùng những cái đó người luôn giống nhau. Trợ giúp cửu nguyên kiến tạo ngoại thành. Cửu nguyên nhất định sẽ không ngăn chúng ta, lại nói gần lộ cùng những cái đó thạch ốc. Chúng ta từ bỏ tranh bọn họ. Chúng ta biết rõ bọn họ tiến vào Hắc Xâm Lâm sống sót cơ hội không lớn. Nhưng chúng ta vẫn là lựa chọn cùng bọn họ tách ra. chúng ta còn vứt bỏ những cái đó người bị thương. Chúng ta còn đoạt nhân ra ngựa. Ngươi nhìn đến những cái đó chiến sĩ ánh mắt sao? Bọn họ ở hận chúng ta. Dưới loại tình huống này, ngươi còn trông cậy vào người khác có gần lộ sẽ riêng chạy tới nói cho ngươi. Còn trông cậy vào người khác giúp ngươi xây nhà. Bọn họ không đem chúng ta đương địch nhân xem. Không có lập tức đuổi đi chúng ta cũng đã là xem ở dĩ vãng tình cảm thượng. Hào rốt cuộc đem trong khoảng thời gian này giấu ở trong ngực nói toàn bộ phun tiết ra tới. Nhưng hắn còn có một câu không nói. Nếu không phải vì dư lại tộc nhân. Nếu không phải vì nhiều xem một cái Cam Vũ cùng chính mình hài tử. Hắn đã sớm lãnh đại gia rời đi nơi này. Mặt khác tìm địa phương thành lập bộ lạc. Bởi vì hắn xấu hổ với nhìn thấy tranh bọn họ. Lão tư tế nghe Hào phát tiết xong. Thấy đối phương không đợi hắn trả lời liền lại lần nữa xoay người rời đi. Hắn ánh mắt quái dị mà nhìn Hào bóng dáng. Nhìn thật lâu, đại nhân. Chúng ta trở về đi. Thu Ninh nhẹ giọng khuyên giải an ủi. Thu Ninh, người cảm thấy, ta cảm thấy cái gì? Thu Ninh đợi nửa ngày không có chờ tới bên dưới. Đành phải chủ động dò hỏi, lão tư tế lại lắc đầu. Không có đem chưa nói xong nói phun ra. Liền tính Hào đã không thích hợp lại làm một người tù trưởng. Lời này cũng không thể từ hắn nơi này truyền ra đi, chính là Hào không thích hợp. Băng cũng phản bội hắn. Còn có ai có thể ngồi trên nguyên tế bộ lạc tù trưởng chi vị? Lão tư tế thu liễm sở hữu lửa giận cùng oán khí. Hắn nếu muốn tưởng tượng, Hào Hào suy nghĩ một chút, phẫn mà rời đi. Hào không đi bao xa liền nhìn đến một người chiến sĩ hướng. Hắn chạy như bay mà đến, tù trưởng. Kia chiến sĩ chạy đến trước mặt hắn. Hơi thở còn chưa khôi phục liền hô. Chiến, cửu nguyên thủ lĩnh, tới. Hắn hướng bên này đi tới. Hào nghe vậy lập tức thay đổi phương hướng. Hà đối diện, nguyên chiến mang theo vài tên chiến sĩ chính nhanh chóng hướng trước mắt duy nhất qua sông thông. Đạo đi tới, lão tư tế đối với trường hợp này không có khả năng không đến tràng. Chờ nguyên chiến đi đến Hào trước người khi, lão tư tế cũng xuất hiện ở Hào phía sau, tất cả mọi người không hẹn mà cùng mà nhìn chằm chằm nguyên. Chiến mặt xem cái không ngừng, 1, 2, 3, 4, 5, 6, không phải ngũ cấp sao? Như thế nào lại nhiều ra một bậc? Lục cấp thần huyết chiến sĩ? Sao có thể? Hắn rốt cuộc là như thế nào luyện thăng đến nhanh như vậy? Chỉ có Hào trước chú ý tới nguyên chiến thân thể. Đại chiến, ngươi như thế nào gầy thành như vậy? Nhà ta tư tế quá lợi hại, nguyên chiến thanh âm cùng biểu tình đều thực đứng đắn. Nhưng hắn phía sau những cái đó chiến sĩ lại mỗi người nghẹn đến mức biểu tình vặn vẹo, Hào bên này. Ngươi cũng cảm thấy lời này có điểm không thích hợp, nhưng rốt cuộc không đúng chỗ nào đâu. Hào khóe miệng run rẩy một chút. Phối ngẫu ở phương diện nào đó yêu cầu quá lợi hại. Nam nhân là sẽ thể hư chân mềm. Nhưng là chiến nói chính là cái kia ý tứ sao? Khẳng định không phải đâu. Ta cũng cảm thấy hắn rất lợi hại. Lúc này mới bao lâu không thấy. Người đều từ tứ cấp lên tới lục cấp. Hào cười khổ. Duỗi tay vỗ vỗ nguyên chiến bả vai. Nguyên chiến cái này đắc ý. Gầy cũng là có đại giới. Hơn nữa hắn cái này gầy cũng không phải chuyện xấu. Đi thôi, tù trưởng đại nhân. Trong khoảng thời gian này ta vì thăng cấp vẫn luôn đang liều mạng. Biết các ngươi lại đây cũng không có biện pháp thoát thân. Hôm nay vừa lúc mang các ngươi hảo hảo xem cửu nguyên, mặc đại nhân hắn. Hắn ở vội cái gì? Vội đến liền thấy một cái khác bộ lạc tư tế thời gian đều không có sao. Lão tư tế hừ lạnh, thu thật. Hào quát khẽ, nguyên chiến xoa xoa mới vừa quát tịnh hồ cha cầm. Đặc âm hiểm mà cười. Nói, mặc xác thật không có thời gian tới gặp ngươi. Hắn ở vội vàng giúp các chiến sĩ thăng cấp. Hiện tại vừa lúc ở thời điểm mấu chốt, mặc đại nhân quả nhiên có thể trợ giúp chiến sĩ thăng cấp. Nghe thế câu nói nguyên tế chiến sĩ tại đây một khắc đối trốn đi đến cửu nguyên chúng chiến sĩ đố. Kỵ lại đạt tới một cái tân độ cao, nguyên chiến không có lại nói tỉ mỉ. Nhất đáng giá khoe ra bộ phận không cần hắn dùng miệng nói. Chờ thêm mấy ngày, tất cả mọi người sẽ nhìn đến những cái đó chiến sĩ biến hóa qua sông khi. có nhân ngư chiến sĩ đối nguyên chiến hành lễ. Bọn họ chỉ đối cửu nguyên thủ lĩnh cùng tư tế hành lễ, nguyên chiến đối bọn họ hồi lấy cửu nguyên chiến sĩ lễ tiết. Lạp Mông tưởng thò qua tới nói chuyện, bị nguyên chiến làm lơ, Lạp Mông buồn rầu mà chảo chảo đầu. Phi thường sầu muộn mà dùng cái đuôi chụp đánh mặt nước. Tộc trưởng đại nhân còn làm hắn tận lực hòa hoãn cùng cửu nguyên quan hệ. Chính là hắn vừa thấy không đến tiểu tư tế nghiêm mặc. Hai người gia thủ lĩnh đều không muốn cùng hắn nói chuyện. Hắn muốn như thế nào cùng cửu nguyên hòa hoãn quan hệ? Chảo cá cho bọn hắn ăn sao? Hào dò hỏi nhân ngư cùng cửu nguyên cái gì quan hệ? Nguyên chiến chỉ trả lời hai chữ. Mình hiểu, Hào không hiểu này hai chữ là có ý tứ gì. Nguyên chiến giải thích, hai bên có yêu cầu thời điểm, cột vào cùng nhau tác chiến. Không yêu cầu thời điểm cũng có thể biến thành địch nhân, Hào sau khi nghe được cười ha ha. Lão tư tế lại đầu tiên nghĩ đến, không biết bọn họ cùng nhân ngư hay không cũng có thể trở thành, mình hiểu. Còn có những cái đó người lùn. Nếu cửu nguyên đều có thể làm những cái đó tiểu chú lùn cho bọn hắn làm việc, bọn họ nguyên tế có phải hay không cũng có thể chảo một đám đương nô lệ. Vừa lúc tân bộ lạc xây dựng cũng yêu cầu đại lượng nô lệ nhân thủ, đi theo Hào cùng lão tư tế qua. Sông người không ít, bọn họ đều đối thần bí cửu nguyên nội thành tràn ngập tò mò. Ngoại thành bộ dáng bọn họ còn có thể mỗi ngày nhìn đến. Nhưng nội thành bọn họ thật sự hoàn toàn không biết gì cả. Mà bọn họ cằn cỗi sức tưởng tượng cũng chính là đem ngoại thành thạch ốc lại bỏ thêm một vòng cao. Tường vây mà thôi, mà những cái đó nhìn cao lớn tường đá. Chờ thật sự đi đến chúng nó trước mặt, liền sẽ phát hiện chúng nó không ngừng cao. Còn cực có cảm giác áp bách, Hào cùng lão tư tế hai người cùng mặt khác người bất đồng. Bọn họ dọc theo đường đi đều ở đài quan sát có hay không gặp qua đồ vật. Ở trải qua nội sông đào bảo vệ thành cầu treo khi. Bọn họ còn không biết loại này lối đi nhỏ có thể kéo tới. Chờ bọn họ biết sau. Đoàn người liền như vậy ở nguyên chiến dẫn dắt hạ xuyên qua nội thành môn. Đi vào nội thành, Hào vừa đi tiến nội thành. Đã bị hắn chỗ đã thấy hết thảy cả kinh hít hà một hơi. Hào đều như vậy. Những người khác càng không cần đề. Chỉ có lão tư tế. Hắn chẳng những thoạt nhìn nhất bình tĩnh. Hắn khóe miệng thậm chí còn hàm chứa một tia trào phúng cùng khinh bỉ. Chẳng qua ai đều có thể nhìn ra tới hắn trào phúng cùng khinh bỉ làm lên phi thường miễn cưỡng. Hết chương.